Đồng nhân, Survival, chương 182, hệ thống tái liên kết phần thưởng nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Tại một thị trấn phồn vinh nào đó đang nằm ở giữa một khu rừng có những tán cây xanh tươi mơn mởn. Đây chính là một thị trấn nhỏ nơi có một bức tường thành to lớn vây quanh để bảo vệ vô số những căn nhà to lớn ở bên trong. Nhìn trông không khác gì một thành phố thu nhỏ cả. Nhìn quanh thị trấn này tuy nhỏ bé cũng không hề thiếu những trụ đại bác rất là to lớn cùng với những tháp canh luôn có những binh lính canh gác hàng ngày. Để bảo vệ toàn bộ cư dân bên trong, thể hiện sự phồn hoa không giống như một cái thị trấn mà càng giống một cái thành phố thu nhỏ. Đây chính là lãnh địa của cậu, một thị trấn nhỏ nhưng là một nơi chứa đầy những tinh phẩm độc nhất vô nhị khiến cho nơi này hoàn toàn là nơi cực kỳ an toàn. Rốt cuộc cũng được về đến nhà rồi. Cùng các thuộc hạ trung thành của cậu một đường trở về thị trấn ngay sau khi được dịch chuyển. Nhìn thấy thị trấn này mang một vẻ phồn vinh muôn màu muôn vẻ phát triển rất tốt trong quãng thời gian mà cậu đi vắng. Điều nãy cũng khiến cậu vô cùng thỏa mãn. Mặc dù không có nguồn tài nguyên quá nhiều vào lúc cậu đi vắng. Mà vẫn chỉ ít đã xây được một bức tường bằng xi. Măng cốt thép kiên cố đã là một quá trình phát triển không tồi trong quãng thời gian vừa qua. Thậm chí là toàn bộ binh lính, đều được trang bị những món vũ khí cùng với những loại áo giáp chất lượng cao được làm từ những nguyên liệu quý hiếm. Cấp độ của từng người đều tăng cao một cách đáng kể khiến cậu không kìm được tự mình đi dạo một vòng để kiểm chứng mọi thứ xung quanh. Nhanh chóng, Zen liền đi dạo chung quanh cũng như để có cái nhìn trực tiếp về nhà của mình chứ không đơn thuần dựa vào ký ức của phân thân truyền về. Vừa để đánh giá rõ ràng trực tiếp thông tin để chuẩn bị hướng đi mới cho thị trấn của mình. Đi xung quanh, những cư dân ở đây có cả cũ và thậm chí là những người mới đều nhận ra dung mạo của cậu một cách thần kỳ. Họ liền lộ vẻ cung kính cúi đầu hành lễ. Nhờ đó mà cậu cũng nhìn thấy thêm càng nhiều những cô eo chân dài. Những thanh niên óc cao to khỏe mạnh đầy vẻ cơ bắp cường tráng cùng với những người lùn đầy hoa tay đang chăm chỉ đang không ngừng phân công nhau phối hợp. Làm việc vừa nói cười với nhau một cách vui vẻ mà không có sự xung đột nào ở đây. Số lượng cư dân tại khu vực đã gia tăng lên hơn 1.000 người ở hiện tại đấy là tính cả luôn những binh sĩ đã được huấn luyện từ các trại lính ma. Thuật trước đó, không đông nhưng tinh nhuệ, dù số lượng hơi nhỏ một chút nhưng cậu dù gì cũng chỉ mới thành lập không bao lâu. Phát triển như thế này cũng đủ lớn rồi. Mừng ngài trở về, thưa bệ hạ, các cư dân cùng lúc cung kính một chân xuống thỉnh an với vẻ mặt vui vẻ tiếp đón vị vua của mình với tâm tình cực kỳ kính trọng. Trong lòng những cư dân trung thành nhất, họ sẽ chỉ cúi đầu với Zen. Luôn hoan nghênh cậu dù cậu là ai đi chăng nữa. Họ nguyện chết, nguyện hy sinh và thậm chí hy sinh mọi thứ mà mình có để phục vụ. Hỗ trợ cậu vào bất cứ thời điểm nào dù nghèo dù khổ. Dù khó khăn họ vĩnh viễn vẫn bên cạnh cậu. Nghe giống như thật điên khùng nhưng đây là sự thật. Vì họ chính là cư dân do những công trình ma thuật. Từ hệ thống, cung cấp và được hệ thống tẩy não triệt để. Nên dù cho Zen có sa đọa đi chăng nữa thì họ cũng sẽ cùng cậu sa đọa đến hết cuộc đời mình đấy chính là lòng trung thành tuyệt đối của bọn họ. Mọi người đã làm rất tốt trong quãng thời gian này. Thành thật cảm ơn mọi người rất nhiều. Zen nở một nụ cười hào hứng nhẹ nhõm vừa đi dạo thị trấn đã phát triển một cách tốt đẹp khi cậu đi vắng cũng nhờ có những cư dân chăm chỉ này. Đã hết lòng cống hiến. Đây là trách nhiệm của chúng tôi thưa ngài. Các cư dân một mặt mỉm cười nói ra, hoàn toàn không để ý đến số cống hiến của chính mình. Trong lòng họ, chỉ cần biết Zen hài lòng là quá đủ với bọn họ rồi. Sống cuộc đời như một người hầu trung thành tận tâm tận tụy. An nhàn làm việc và nghỉ ngơi đủ thì họ cũng không đòi hỏi gì thêm. Được rồi, mọi người đứng lên đi. Về sau không cần lúc nào cũng đa lễ với ta. Zen thở dài một hơi yêu cầu bọn họ đứng dậy. Tạ ơn điện hạ, tất cả cùng lúc đứng dậy rồi trở về với công việc của mình để Zen có thể tiếp tục đi dạo một lần xung quanh thị trấn một vòng. Nhìn kỹ càng mọi công trình bao gồm cả nông trại ma thuật của Iris cũng đã được mở rộng. có càng nhiều cô eo nghề farmer có dung mạo rất xinh xắn xuất hiện bên trong nông trại, đảm nhiệm các công việc trồng trọt và chăn nuôi gia súc chất lượng cao. Không ngừng tạo ra nông sản, gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi trồng càng thêm chất lượng hơn với những kiểu trái cây và loại thịt tốt nhất để cung cấp cho toàn bộ cư dân được thưởng thức những bữa ăn ngon miệng đầy chất lượng mà không phải gặm những mẫu bánh bì đen cứng ngắc như tra tấn người ngày qua ngày. Thậm chí trong đó, sự phát triển của thị trấn còn đi kèm với sự phát triển của lò rèn do bé Loli người lùn Valerie quản lý. Xưởng cũng đã được bày bán với nhiều món vũ khí mới mẻ và hiện đại hơn. Cũng xuất hiện nhiều người lùn đang làm việc hàng ngày, duy trì việc bảo trì vũ khí, nghiên cứu những món vũ khí mới cung ứng cho các đội đi săn đảm bảo có đủ năng suất chiến đấu và đem về vô số chiến lợi phẩm. Đặc biệt chính là số vũ khí và sách có ghi chép đầy đủ tâm đắc của cậu. Của ông Moran hiện cũng có thêm sự trợ giúp của Celica, khiến cho việc có thể điều chế ra rất nhiều những món vũ khí nóng, thậm chí là những món vũ khí lạnh điện đại bắt nguồn từ sự phát triển của loài người trong những thời kỳ chiến tranh, khiến cho sự đa dạng về vũ khí cũng được rất thịnh hành. Tuy nhiên vẫn chỉ lưu hành vũ khí nóng trong nội bộ để tránh nguy hiểm không cần thiết. Tất nhiên, ngoài vũ khí ra thì còn có áo giáp, vũ khí cận chiến cũng được làm theo kiểu hiện đại, đảm bảo có trọng lượng ổn nhất, đủ chất lượng bảo vệ, vừa có trọng lượng vừa đủ và đạt hiệu quả cao trong chiến đấu. Trong đó có cả đồng phục binh lính cùng với giáp chống đạn hiện đại. Mũ chống đạn là thứ có trọng lượng nhẹ hơn giáp kỵ sĩ nhưng vẫn cực kỳ bền khi chống lại cả thuốc nổ mà không hư hao gì nhiều. Tuy nhiên khác với đơn thuần dễ trang bị như áo giáp chống đạn cho bính là bộ giáp binh lính được có cả giáp vai, giáp tay, giáp chân và những phần giáp bảo vệ phần dưới và bộ hạ. Vì mục đích chiến đấu lấy cận chiến làm chủ yếu, có thể xem như là một bộ giáp chung cho các Special Ops. Chỉ là không có nhiều công nghệ mà chỉ là bộ giáp hợp kim cơ bản mà thôi. Đương nhiên, quân đội còn được trang bị bao gồm cả loại kiếm nhật katana cùng với những loại dao hợp kim dùng trong quân đội. Combat knife, dao chiến, dù có hạn chế về kỹ thuật nhưng với những cỗ máy do Celica tạo ra để hỗ trợ sản xuất linh kiện thì có thể chế tạo ra được hàng loạt thứ dễ dàng. Hơn, một chút về lịch sử và địa lý nước Nhật Bản. Nhật Bản là một nơi nghèo về các mỏ khoáng. Đã chứng thực, nghèo thôi chứ không có nghĩa là không có bất kỳ mỏ nào để chế tạo kiếm nhật. Nhưng những mỏ khoáng này là những mỏ khoáng lỗi. Lỗi ở đây không nghĩ là có chất lượng cao mà là nơi tập trung những loại khoáng thạch phế thải. Cụ thể như là có quá nhiều tạp chất, buộc lòng họ phải dùng búa đập thật nhiều để tẩy đi những tạp chất đó ra. Ngoài tạp chất thì carbon cũng đi luôn, một nguyên tố quan trọng để tạo nên độ cứng của kim loại. Cho nên kiếm nhật cổ đại thường rất dễ gãy và nếu dùng sai tư thế thì chúng sẽ hư ngay lập tức. Nhưng bù lại thì katana đúng là một thanh kiếm có khả năng chém rất tốt vì độ bén và độ cong của nó tương đối thích hợp các bộ binh và kiếm sĩ sử dụng, đồng thời nếu được dạy dỗ kiếm đạo cùng vài phép cường hóa thì khả năng cận chiến sẽ gia tăng tương đối cao. Tựa như thế giới Marvel thì Deadpool cũng dùng kiếm nhật, Adamantium, để chiến đấu và thậm chí cả Gen cũng sử dụng kiếm nhật katana để chiến đấu. Có thể chém mượt mà với tốc độ cao khi rèn luyện chăm chỉ. Với kiếm của Deadpool làm từ chất liệu cao cấp nên bù đắp toàn bộ về những nhược điểm như kém bền mà là trở thành thứ giữ hàng hiệu. Cuối cùng chính là dao quân đội, hay còn gọi dao găm chiến thuật Combat Knife, sử dụng trong các trường hợp sinh tồn, cắt dây bom, phá bẫy hay tấn công bất ngờ bằng dao nhỏ. Nó cũng là một vũ khí dự trữ nhẹ rất cần thiết cho mọi binh lính nếu không may không còn gì trong tay thì vẫn sẽ lấy ra được dao găm chất lượng cũng rất bén đủ có nhiều công năng cần thiết tựa như mổ xẻ thú vật mang về chiến lợi phẩm. Độ bền cũng duy trì được rất lâu, đi dạo không bao lâu, thì một số cư dân cũng đã thông báo cho những người khác về việc Gen đã trở lại lãnh địa của mình. Khiến cho những cô gái làm việc như Via, Điêu Thuyền cũng nhanh chóng ra khỏi khu vực công tác của cậu mà niềm nở tiếp đón cậu trở về an toàn. Điện hạ, mừng ngài trở về nhà. Hiển nhiên, ngay sau đó thì một cô gái có dung nhan tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành đang ăn mặc một bộ trang phục pháp sư màu hồng trắng. Tay cầm một cây băng hệ ma pháp trượng đang chạy về phía Gen với vẻ mặt hết sức vui vẻ. Liền chính là Điêu Thuyền. Điêu Thuyền, đã lâu không gặp, thấy cô gái xinh đẹp đó chạy đến. Gen liền chạy tới và ôm chặt cô gái đó vào trong lồng ngực. Tiếp nhớ ngài lắm, Điêu Thuyền yêu mỹ nở một nụ cười xinh đẹp đáp lại vừa ôm chặt Gen không muốn xa rời. Đi phía sau cậu, Amelie, Butterfly nhìn thấy Điêu Thuyền chủ động nhào vào lòng Gen. Cô cũng mỉm cười một cách tự nhiên cũng không có vẻ ghen tuông gì. Dù sao cô muốn thì lúc nào ôm cậu cũng được. Dạo này có chuyện gì cần giải quyết không Điêu Thuyền? Gen nhìn Điêu Thuyền ân cần hỏi han. Thưa ngài, dạo này thị trấn có phân thân của ngài vẫn tiến triển rất tốt tuy nhiên sớm hay muộn chúng ta sẽ bị lộ dạng với các thế lực khác ở bên ngoài. Điêu Thuyền cười nhạt, nói lên chính kiến của cô khi quản lý. Vì cô là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, nội tại, thấu hiểu được cầm kỳ thư họa thậm chí là thấu hiểu cả kế sách binh quyền cả biết cách làm sao để người khác hài lòng với việc quản lý của mình. Chấm, chưa kể, cô vẫn là một đại pháp sư hệ băng tài năng khiến cho việc quản lý với cô là rất dễ dàng thích ứng. Đôi khi chỉ dựa theo mệnh lệnh của Gen một phần để tạo thời gian huấn luyện ma thuật. Nghỉ ngơi ra thì cô cũng rất đầu nhập vào việc quản lý và không ngừng khiến nó tốt hơn với những thành tựu nghiên cứu của lão Wizard. Ngài nên hỏi Amelie đi ạ, từ lúc ngài đi vắng cô ấy đã cố gắng rất nhiều để làm những công việc sổ sách thay cho ngài. Kể cả em Butterfly cũng thế, dù không giỏi trong quản lý nhưng em ấy với Via đúng là một đội thợ săn tài năng. Mặc dù không hoàn hảo, nhưng đều được giải quyết vô cùng tốt hoàn thành đủ mọi yêu cầu mà phân thân ngài đề ra Điêu Thuyền cũng không quên nói tốt cho các cô gái. Vì xác thực các cô gái đã cố gắng làm việc sổ sách rất nhiều dưới sự chứng kiến của cô trong việc quản lý thị trấn và đóng góp trong nhiều việc. Khác, Điêu Thuyền cũng không có lý do nào lấy hết toàn bộ danh tiếng dưới thân phận được Gen trao cho quyền lực cả. Cô chỉ làm đúng trách nhiệm của mình như một người vợ và như một thuộc hạ trung thành mà thôi. Không hơn không kém, Amelie trong liên quân có một kỹ năng thư ký. Nên dù không hoàn toàn có phát triển nhưng có thể quản lý một cách rõ ràng vì cô chỉ là sát thủ. Butterfly và Via cả hai đơn thuần là sát thủ. Dù tài nghệ kém xa Amelie nhưng họ thiên về tấn công chớp nhoáng phối hợp rất ăn ý với đội sát thủ để đem về rất nhiều tài nguyên từ những con thú. Dừng, vậy cảm ơn mọi người rồi. Gen nhìn về phía Amelie. Butterfly với vẻ hài lòng sau đó liền nắm lấy tay cô vừa nắm lấy tay Điêu Thuyền một tay nắm lên Amelie vừa nói. Butterfly, nhảy lên lưng của anh nào. Chỉ làm tròn bổn phận của mình thôi. Amelie nở một nụ cười nhạt nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của Gen vừa trả lời. Đúng thế, Butterfly nở nụ cười, không chút nào do dự nhào lên trên lưng cậu vừa nằm một cách hưởng thụ. Khoảng thời gian cậu đi thì họ đều phát dục rất tốt. Khiến cho ngực của Butterfly cọ cọ lên lưng cũng thoải mái cực. Mà, em cùng với Wizard đã huấn luyện ra một nhóm Wizard. Họ đã giúp chúng ta tạo ra một cái kết giới ảo ảnh bao phủ thị trấn này. Cho nên hiện tại thì không ai biết được chúng ta đang ở đây cả. Điêu Thuyền nhớ ra một cái gì đó. Liền lên tiếng báo cáo với cậu. Trong ký ức mà phân thân của cậu truyền về có đề cập đến kết giới ảo ảnh. Xác thực việc bày ra một cái kết giới là hoàn toàn vô cùng cần thiết để tránh bị lũ quý tộc làm phiền ngay thời điểm cậu đi vắng. Em làm tốt lắm Điêu Thuyền. Một lát anh liền thưởng cho em sau. Gen nở một nụ cười đầy thâm ý vừa sờ soạng lấy cơ thể của Điêu Thuyền. Thiếp rất mong chờ ngài có thể sủng hạnh chúng thiếp đây. Điêu Thuyền đỏ mặt. Không hề có vẻ giận mà còn có chút vui vẻ mong chờ nhưng nghĩ đến hiện tại Gen mới trở về và hiện giờ có rất nhiều sổ sách cần cậu xem xét thì cô. Liền lên tiếng khuyên nhũ, nhưng mà thiếp nghĩ rằng ngài nên giải quyết một số sổ sách trước đó đi ạ, nó rất quan trọng. Được rồi, anh sẽ giải quyết chúng thật nhanh rồi về với mấy em. Trong phòng đợi anh một tí nhé. Trở về nhà của mình, cậu liền tạm thời cùng cô gái cáo biệt để lên phòng làm việc. Đương nhiên vì mục đích cần tìm hệ thống trả nhiệm vụ rồi xem khái quát thông tin thị trấn luôn. Phòng làm việc, bắt đầu quá trình tái liên kết. 1.10, 55, 99, 100. Tái liên kết hoàn thành. Hệ thống, đang đi về thì bỗng chốc trước mặt cậu xuất hiện một cái khung thông báo. Nên Gen liền liên hệ hệ thống của cậu. Tôi đây ký chủ, đã lâu không gặp, một khung tin nhắn hiện lên. Chào, lâu không gặp, Gen nở nụ cười đầy vui mừng. Nhiệm vụ của ký chủ đã hoàn thành yêu cầu. Có muốn chuyển giao vật phẩm? Hệ thống vẫn một kiểu lành lạnh vô cảm trả lời. Xác nhận chuyển giao Gen không chút do dự đáp ứng yêu cầu của hệ thống. Lõi năng lượng vô hạn. 1. Nhiệm vụ hoàn thành, cực hạn sinh tồn, mục tiêu, tìm kiếm nguồn năng lượng phóng xạ được giấu sâu trong khu vực trò chơi sinh tồn. Hãy sinh tồn sống sót và tìm ra nguồn năng lượng đó càng sớm càng tốt rồi trở về Iwaki Zone. Vật phẩm đáp ứng yêu cầu. Phần thưởng, Super MCV, Mobile Construction Vehicle, vé đi phó bản sơ cấp tự chọn. 10 cái, dương trái ác quỷ ngẫu nhiên X1, kỹ năng, tẩy não thôi miên siêu cấp, nâng cấp, và truyền thừa Batman Multiverse, vé sơ cấp, không có sức chiến đấu hay độ khó chinh phục cao. Phần thưởng đã được đưa vào túi đồ, vui lòng kiểm tra và nhận. Ngon đấy, nhận được một mớ thưởng như vậy. Gen đã không có gì nuối tiếc cho chuyến đi dài nửa năm của mình trong trò chơi sinh tồn. Kia, một chuyến đi dài lâu nhưng vẫn nhận được rất nhiều chiến lợi phẩm, thậm chí là cậu đều gia tăng rất nhiều lực chiến một cách rõ rệt. Từ một con gà mờ tùy ý một pháp sư có thể bóp chết trở thành một con quái vật hình người có thể chống lại cả một vương quốc dễ dàng. Lợi ích bao gồm được hệ thống lén cho cậu một bộ symbiote nano suit này đã được cậu nâng cấp lên dạng giáp cao hơn có thể chống chịu được vài phát đạn hạt nhân nổ trực diện. Có nhiều kỹ năng, cũng không tồi đâu, thành nhà siêu tầm kỹ năng rồi. Rất nhiều kỹ năng, từ chiến đấu đến kỹ năng phòng thủ. Sinh tồn khiến cậu miễn dịch nhiều thứ và có sức khỏe vượt trội hơn so với bất kỳ sinh vật nào. Ngoại trừ Superman, Kryptonite, cậu vẫn chỉ là một con quái da dày thịt béo thôi. Không có nhiều siêu năng lực Superman. Đúng là có bộ symbiote Greater Nano Suit Mark 85 bảo vệ để phần nào chống chịu nhưng không có nghĩa là bay được xuất sắc như Superman. Không sở hữu tốc độ cực nhanh, càng không có khả năng hấp thu trực diện năng lượng mặt trời mà không bị đốt thành tro. Nhưng dù vậy so với nhiều người, cậu vẫn mạnh hơn rất nhiều rồi. Sau đó cậu liền mở ra sổ sách của mình. Nhìn sơ sơ ra những chi tiết thống kê được các cô gái ghi chép lại một cách vô cùng tỉ mỉ một lúc liền bắt đầu cầm bút chỉnh sửa. Làm một cách nhanh chóng rồi bắt đầu thưởng thức số phần thưởng mà cậu lấy được. Dương trái ác quỷ ngẫu nhiên sao? Nhìn một cái dương trong túi đồ của mình, cậu không nhịn được tò mò sau đó liền lựa chọn mở ra cái dương này ngay tức khắc. Sẽ là trái ác quỷ gì đây? Dương trái ác quỷ bắt đầu phát sáng lên, rồi nhảy ra ngoài là một trái ác quỷ có hình thù quái dị. Một trái ác quỷ tựa như một trái tròn có màu vàng óng ánh như kim loại vàng cùng những vệt hoa văn màu đen trông rất là kỳ lạ. Tên vật phẩm, trái ác quỷ lực, hệ, Super Paramecer, phiên bản gốc, Nikyu Nomi, Popo, lực đẩy, Beku Nomi. Vector, lực vector, chiều lực, Juicy, Gravity, trọng lực, Hazu Nomi, Phosphorus, cũng là lực nhưng mà là động lượng. Mô tả, là một trái ác quỷ chuyên về thao túng mọi loại lực gồm lực hút, lực đẩy, lực nén, trọng lực, lực đàn hồi, phản lực, v.v. Cho phép người dùng điều khiển mọi phương của lực tác động lên mọi vật thể hữu hình và cả vật thể vô hình tựa như năng lượng. Cho phép đẩy không khí, các dạng năng lượng, tổn thương, cảm xúc vào trong một bong bóng tròn và bắn đi với tốc độ ánh sáng. Thậm chí tác động chuyển đổi hướng đi của lực hoặc tác động trọng lực lên vật thể nào đó trong phạm vi. ngoài ra còn có thể chệch hướng, chuyển rời mọi dạng tấn công lên cơ thể. Phạm vi bao trùm năng lực là toàn bộ cơ thể chứ không dùng miếng đệm po như phiên bản cũ. Đây là trái ác quỷ do hệ thống dựa theo Nikyu Nomi chế tạo ra và cường hóa toàn diện hơn. Kết hợp với Beku Nomi, Jushi Nomi và vài trái ác quỷ liên quan đến lực khác. Không bị nguyền rủa và có thể tiếp tục ăn trái ác quỷ không nguyền rủa khác. Vãi lều, Nikyu vốn đã bá rồi lại còn chuyên về toàn bộ loại lực. Trái ác quỷ thích hợp à, hệ thống xuất phẩm 100, đều là hàng chất lượng. Nhất là khi cường hóa đến cực hạn chính là sở hữu những kỹ năng liên quan đến sử dụng lực tác động lên những thứ khác. Bàn về độ bá thì, nói thì luận chỉ có một năng lực Nikyu Nomi mà tác động lên cả đẩy vết thương ra thì đã đủ mạnh rồi. Trong nguyên tắc chỉ đẩy cảm giác đau ra thôi. Lại thêm vài cái năng lực khốn nạn chính là tùy ý điều khiển vector. Có thể nói tựa như thằng accelerator ngoài chiều hướng ra thì còn có độ lớn và gia tốc. Kiểm soát chuyển đổi vector thành các dạng năng lượng. Khả năng triệu hồi thiên thạch của Jushi đồng dạng là một thứ rất khủng khiếp. Hay là thao túng lực đà, quán tính để dẫn đến tăng tốc độ như Hazu. Mà Force nói nôm na cũng có những tác dụng bên The Force của Star Wars nếu biết khai thác đấy nhỉ. Biết đâu lại được, thậm chí có năng lực mà cậu chưa hoàn toàn biết, nhưng bá đạo như vậy thì hệ thống nỡ để cậu nuốt vào bụng à? Thế còn độ khó chinh phục gì chứ? Hệ thống tồn tại là để hỗ trợ cậu, với hoàn toàn do nhân phẩm mà cậu có được trái lực. Lực mà thôi, ăn hay không là do sự quyết định của cậu. Hệ thống lên tiếng, năng lực này có thể xem như là quá mạnh dẫn đến dễ mất kiểm soát. Nên vẫn tạm thời cất đi về sau gặp tình huống cần bộc phát thì ăn vào gen không chút do dự nào đem trái ác quỷ lực này cất đi. Mặc dù có rất nhiều năng lực cực kỳ lợi hại, nhưng e sợ nó cần sức khống chế rất mạnh để có thể nắm giữ. Ăn ở đây chẳng khác nào gián tiếp giết chết gia đình của mình cả. Cậu không muốn mạo hiểm làm điều này tí nào, nên trái lực chỉ nên ăn khi cậu rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm để dùng khả năng thao túng về mọi lực để bảo vệ. Giờ thì nên sủng hạnh các cô gái thôi nhỉ, ngứa ngáy quá rồi, cất đi xong trái ác quỷ làm lá bài tẩy khẩn cấp cho mình trong trường hợp nguy cấp xong. Cậu mới cười nhạt nhớ tới những thân hình mọng nước gợi cảm của từng người thì phì cười. Hiện tại cậu có chút không chờ đợi được phải đè điêu thuyền. Amelie, Butterfly, Kaisa và Via Ngũ Phi. Thế nhưng, cậu tạm thời nhẫn nhịn một tí để tiếp tục bày ra kế hoạch mới của mình. Phải rồi hệ thống, còn nhiệm vụ hộ tống đệ tử của lão Moran thì sao? Ký chủ, nhiệm vụ đó đã vô ý được hoàn thành. Cái gì? Gen mặt đầy dấu chấm hỏi. Trước đó ký chủ đã nấu một món ăn cho một trong số những nghị viên trong hội đồng đồng thời cải tạo lại thị trường buôn bán vừa cải tạo đời. Sống một vài người dân, nên người đó đã đứng dậy bỏ phiếu phản đối việc cưỡng ép Moran chế tạo vũ khí mà thỏa thuận hợp tác với đầy đủ lợi ích cho thương hội. Cho nên nhiệm vụ đó đã phải hủy bỏ. Vậy phần thưởng của tôi, ký chủ đừng lo, phần thưởng của ngài hệ thống không ăn quỵt. Phương án giải quyết gián tiếp đầy may mắn này vẫn được tính cho hoàn thành nhiệm vụ. Nên hiện tại ngài có thể tùy ý nhờ và Caffeny, Mark và Whip làm việc cho cậu thậm chí là có thể yêu cầu các khác phái kết hôn với cậu vì họ đã xem cậu như gia đình trong nhà. Phù, may vãi, Gen nở một nụ cười thoải mái vuốt cằm. Với do cậu có cấp độ cực cao vượt bậc so với trước kia nên cậu có những phần thưởng cấp bậc được đặt ở trong. Hòm thư, có thể nhận bất cứ lúc nào cậu muốn, tuy nhiên khuyên cậu tạm thời đừng sử dụng nó bây giờ mà cứ dùng từ từ vì đây là lá bài tẩy của cậu trong tương lai. Vậy sao, ít nhất kiểm tra nó là cái gì trước đã? Gen gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rồi mở. Hòm thư, ra để kiểm tra, nơi này đã được nhét rất nhiều phần thưởng theo cấp độ. Tất cả đều là thứ có giá trị cao cả. Đại đa số chủ yếu là công trình ma thuật, sách kỹ năng, V, truyền thừa Batman Multiverse, nó là gì vậy? Đương nhiên, càng không quên kiểm tra nốt món đạo cụ khác mà mình nhận được từ phần thưởng. Liền mở ra cái trang túi đồ, kiểm tra cậu liền thấy một tấm thẻ có ký hiệu hình con rơi màu đen liền nghi hoặc. Còn thẻ phó bản tự chọn thì vốn đã biết rồi, thì không cần phải hỏi thêm. Trên cơ bản cậu sẽ có danh phận của Bruce Wayne ở thế giới hiện đại. Một phiên bản đặc biệt, cậu sẽ thay thế Bruce Wayne ở thế giới DC hiện tại và sở hữu toàn bộ những gì mà các Bruce Wayne ở vũ trụ khác nhau sở hữu. Có được mọi thứ mà tất cả các Batman ở các trái đất khác nhau sở hữu tùy theo phương pháp khác nhau bao gồm tài năng và gia sản nhưng ý chí của cậu không? Bị cải biến, cụ thể là các Batman trong từng multiverse có được gì thì cậu cũng sẽ có được thứ tương tự. Gồm trí tuệ, nhân tài, năng lực, tài sản thậm chí là sức chịu đựng đều được tặng cho cậu ở thế giới hiện đại. Khiến cậu thành một Bruce Wayne hoàn mỹ nhất, giàu nhất thế giới cũng như có tiếng nói nhất chứ không đơn thuần là một con rơi chỉ biết nện tội phạm. Hệ thống cho cậu giải thích dần dần. Ý chỉ việc kết hợp là bao gồm Batman các superhero và cả các Batman villain. Ví như Batman Hu Lap cậu cũng sở hữu năng lực của tên này một cách thức tỉnh từ từ. Chậm rãi phát triển, ra là thế, từ, túi đồ, lấy ra tấm thẻ có ký hiệu con rơi đen cầm lên tay. Jen có chút hoang mang không biết làm như thế nào để sử dụng nó. Đành phải hỏi hệ thống, vậy thứ này làm sao sử dụng? Nó đã hoàn thành từ lúc cậu cầm nó lên rồi. Dứt lời, tấm thẻ bài có ký hiệu con rơi đen bắt đầu phát ra một ánh sáng âm u, đem Jen bao phủ lại biến căn phòng thành một nơi u tối đầy đáng sợ. Sau 2-3 phút, tất cả số bóng tối này hóa thành một đàn rơi đen nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể Jen và biến mất không còn tăm hơi biến căn phòng trở lại thành một căn phòng bình thường, không có việc gì khác phát sinh. Hửm, không có gì khác hết à, giơ lên hai tay của mình và cảm nhận. Jen cũng không cảm giác được có gì khác xảy ra trên cơ thể. Mặc dù không cảm thấy có gì khác biệt trên cơ thể. Ngoại trừ trong đầu Jen xuất hiện những ký ức liên quan đến những bộ môn võ thuật và cái ý chí cứng rắn mà một Batman vốn sở hữu ngoài ra cũng không. Có bất kỳ biến đổi dị dạng nào cả. Bruce Wayne vốn ban đầu cũng là người bình thường. Từ từ cậu sẽ thấy sự khác biệt nó như là thức tỉnh năng lực thôi đừng quá lo lắng. Đồng thời so với trước kia càng cẩn thận đi. Nếu trở về thế giới hiện đại thì cậu chính là danh chính ngôn luận Bruce Wayne và có 100% cổ phần công ty nhà họ Wayne. Cơ mà vậy xem như cũng ổn thỏa rồi. Jen hài lòng cười cười. Có thứ này thì sau này chỉ cần cho người len lén bảo vệ gia đình cậu. Còn nếu như việc cho em gái cậu học đại học và cho ông bà tiền thuốc chữa bệnh cũng là chuyện nhỏ. Cái này hệ thống sẽ giúp cậu giải quyết. Tạm thời xa gia đình cậu một quãng thời gian đi rồi trở về thăm nhà cũ cũng không muộn. Vậy cho tôi một ít nhiệm vụ đi nào hệ thống. Jen chủ động xuất trình. Cậu muốn lựa chọn nhiệm vụ loại gì? Chính diện, phản diện, lưu ý. Phản diện có độ khó mức khó hơn và là loại nhiệm vụ gây thù chuốc oán cần có bố cục tốt. Cho nên phần thưởng cũng sẽ cao hơn nhưng cũng có độ khó chết tiệt hơn ở vài chỗ dùng não nhiều hơn bạo lực nhiều vì đây là nhiệm vụ dành cho các phản. Diện thống trị thế giới có thế lực chứ không phải anh hùng giết ma vương giải cứu thế giới. Tuy nhiên ngoài khó ra còn có vài nhiệm vụ khá là tà ác. Vậy liền lựa chọn phản diện đi. Dù gì cũng nhiều phần thưởng mà, đã thiết lập nhiệm vụ phản diện, đến thời điểm sẽ có nhiệm vụ ban phát theo yêu cầu. Ngài tùy thời có thể đổi thiết lập vai trò nhiệm vụ. Sớm muộn ta sẽ chinh phục Aethner, Jen cười cười, còn như cái gì phá anh hùng thì miễn đi, anh hùng sinh ra là để hy sinh cho người khác mà. Tại sao mình phải làm chứ? Mới xuyên Việt không bao lâu. Chưa hưởng thụ cái gì mà bảo cậu đi hy sinh cho nhiều sinh mạng thôi thì miễn đi. Cậu không làm, rãnh đâu mà làm chứ. Cậu đâu phải chúa cứu thế đâu. Chết đi để lưu danh sử sách cả trăm năm hay ngàn sau chả thằng nào quan tâm cậu là thằng nào đâu. Giống như sử sách hiện đại vậy. nghe sách sử tôn sùng lắm nhưng chẳng bao nhiêu người lưu ý cả. Với sử sách kiểu gì chả bị thay đổi trắng thành đen nếu như chúng muốn. Lịch sử chả phải chuyện cười sao? Lưu danh sử sách, chỉ có mấy thằng ngu mới làm. Giờ thì nên tìm các cô gái của chính mình an ủi một lúc thôi nhỉ. Không cùng họ ôn lại tình cảm khá lâu rồi. Có thể là phát sinh quan hệ thân thiết hoặc chỉ ít là nấu cho họ một bữa cơm ngon miệng mới phải đạo làm chồng. Dù gì cũng là vợ mình, luôn hết lòng yêu thương mới là đàn ông chân chính dù cho cậu đúng là một tên cặn bã đi chăng nữa. Một đàn ông chân chính không bao giờ lạnh nhạt với gia đình của mình, đấy là nguyên tắc mà kệ ngươi có bao nhiêu vợ. Miễn ngươi nuôi nổi, không người dám ý kiến với ngươi cái gì. Nếu có thì đơn thuần là ghen tị số đào hoa mà thôi. Tại phòng ngủ lớn của cậu, Jen cũng nhanh chóng hoàn tất mọi công việc của mình, vừa đi tắm cho sạch sẽ rồi mới trở về phòng ngủ. Nơi mà các cô gái đã chờ cậu đến sủng hạnh bọn họ. Cuối cùng anh cũng không nhịn được hả anh Jen? Nhìn trước mặt mình có vẻ đang hừng hực Jen, Điêu Thuyền liền cười rộ lên một cách dịu dàng mà quyến rũ. Những cô gái khác như là Amelie, Butterfly, Celica, Kaisa cùng nở nụ cười nhẹ nhẹ. Riêng Via thì chỉ có thấp thỏm chờ mong vì đây là lần đầu tiên của cô. Tất nhiên rồi, đẹp như vậy mà sao anh lại không nhớ được chứ? Jen lại gần Điêu Thuyền vừa nắm lấy đôi tay của cô một cách nhẹ nhàng vừa đưa tay khác vỗ mông Kaisa một cái khiến cho Kaisa đỏ dần mặt. Nhưng cũng nghiêng người tựa vào trong lòng của cậu tựa như một chú chim non chứ không phải là một nữ thợ săn chuyên nghiệp. Thiếp cũng chỉ là một người hầu của ngài mà thôi. Không xứng đáng được ngài nhớ nhung đâu ạ. Điêu Thuyền khiêm tốn trả lời nhưng cô đã sớm vô cùng mừng thầm từ rất lâu rồi. Đừng nói thế, nói như thế nào thì các em cũng là vợ của anh không thể lạnh nhạt được. Sau đó cậu liền hôn lên đôi môi mọng nước ngọt ngào của cô. Thằng nhỏ trong quần cũng bắt đầu cương lên và sẵn sàng chiến đấu. Điêu Thuyền cũng nhìn thấy điều đó. Ben chủ động hầu hạ cậu. Cô nhẹ nhàng giơ tay của mình sờ sờ vào thằng nhỏ vuốt ve một cách nhẹ nhàng. Rồi đem quần của Jen chậm rãi mở ra rồi tuột xuống. Để lộ ra thằng nhỏ thô to đang dựng thẳng tắp. Một thằng nhỏ chờ đợi được ăn một cách đầy khát vọng. To hơn tiếp nhớ. Điêu Thuyền nở nụ cười vừa mím môi quỳ xuống, cúi đầu há miệng đem đầu lưỡi ướt át lẻ lưỡi liếm nhẹ thằng nhỏ rồi ngậm thằng nhỏ vào sâu bên trong miệng. Ngậm một cách say sưa mà không có chút cố kỵ nào cả. Nhìn từ góc độ từ bên trên xuống, Jen không chỉ cảm thấy thoải mái mà nhìn gương mặt quyến rũ đang hành sự một cách dâm đãng kia. Khiến cảm giác của cậu nó càng có cảm giác kích thích cực kỳ. Kaisa ở bên cạnh cũng không chỉ nhìn không mà là dâng miệng của mình về phía mặt Jen nhẹ nhàng hôn lên. Dần dần, Điêu Thuyền bắt đầu dùng những kỹ thuật đặc biệt, khiến đầu lưỡi của cô càng lúc càng linh hoạt mà ma sát những chỗ nhạy cảm của cậu vừa dùng đầu của mình nhấp nhô liên tục vừa mút lấy thằng nhỏ. Một cách ngon miệng, và cứ thế tiếp diễn, ngược lại cũng không quên phối hợp với tay và ngực của mình tạo ra nhiều kiểu làm tình sung sướng. Sau một lúc cùng Kaisa, hôn kiểu Pháp, Jen cũng nhếch miệng một mặt hưởng thụ quan sát lấy Điêu Thuyền đang dốc sức hầu hạ mình. Có bao nhiêu kỹ thuật liền dùng hết bấy nhiêu, khiến cho cậu không ngừng cảm giác được, thằng nhỏ, đang được kích thích dữ dội không kém gì khám phá hang động cả. Kỹ thuật của em được cải thiện nhiều rồi đấy Điêu Thuyền. Jen nhếch miệng cười nhạt, Điêu Thuyền nhìn lấy cậu với ánh mắt đầy ý mừng. Cũng không nói gì mà tiếp tục việc hầu hạ của mình. Lần này, cô ngậm nó sâu hơn đem thẳng nhỏ lọt vào trong tận cổ họng của cô. Đến khoảng một quãng thời gian sau, cô ấy liền mút thật mạnh đến khi Jen liền bắn thật mạnh vào bên trong. Anh ra đây, Điêu Thuyền ngậm chặt thằng nhỏ để cho toàn bộ tinh hoa mà cậu bắn ra hoàn toàn được Điêu Thuyền nuốt xuống một cách chuyên nghiệp. Đến khi nuốt trọn không thừa một giọt. Cô một chậm rãi nhả ra với nụ cười quyến rũ trên môi nói. Ngon lắm, thật cảm ơn ngài đã ban tặng món quà này cho thiếp. Jen cười cười, trong lòng cậu hiểu rõ rằng tinh hoa của mình đúng thật là một món đại bổ. Vì cậu là một sinh vật tiến hóa đặc biệt, cho nên đến tận tinh dịch của cậu hoàn toàn mang rất nhiều dinh dưỡng và tế bào vốn dùng cho sinh sản hậu đại. Tuy nhiên, nó không hề độc hại vì tinh hoa vốn dùng để giao phối nên sẽ chủ động để phái nữ hấp thu để tăng sức đề kháng. Sức mạnh và cả trí tuệ đều được gia tăng toàn diện. Và tác dụng bồi dưỡng cho thai nhi khiến đứa trẻ sinh ra luôn luôn có những tài năng đặc biệt xuất sắc hoàn toàn không kém cha của mình. Nếu như cậu càng mạnh thì tinh dịch cũng sẽ càng chất lượng. Hậu đại sinh ra cũng càng xuất sắc tài giỏi từ trong trứng. Nên thứ này tuyệt đối an toàn ngược lại còn rất có lợi rất nhiều. Vì trong số tinh dịch có một số virus ôn tính sẽ trú ngụ bên trong người mẫu thể. Chúng sẽ tự khắc ngăn chặn chất độc, ngăn trở nguy hiểm và kích phát tiềm năng khi thật sự cần thiết để bảo vệ phối ngẫu của nó. Một hiệu quả bí mật mà chỉ có cậu mới biết, chứ không hề có kỹ năng rõ ràng nào cả. Ích lợi đặc biệt của sự tiến hóa thông qua ăn uống và không ngừng chiến đấu. Càng tiến hóa thì giống nòi cũng sẽ càng mạnh, nhưng cũng tự cải thiện khả năng sinh dục là bồi dưỡng mẫu thể càng mạnh để tạo ra người mẹ mạnh hơn mới chịu nổi được đứa bé thiên tài tự. Nhiên khiến cho đảm bảo phối ngẫu và đứa bé hoàn toàn trong trạng thái an toàn. Cho nên quả yếu là sẽ không dính thai để đảm bảo an toàn cho người mẹ. Nhưng Gen tin tưởng các cô gái sẽ mang thai con của cậu trong một quãng thời gian sắp tới khi họ đủ mạnh mẽ từ trong ra ngoài. Nói chứ Gen là một con quái vật chính cống, muốn huyết mạch con gì thì ăn thịt con đấy là có ngay. Cho nên hậu đại sinh ra đảm bảo 100, là thiên tài, thậm chí là còn khôn lõi hơn cả cha nó nữa. Nếu có, giờ thì ngài có thích đùa bỡn với bộ ngực của thiếp vẫn là dùng L. N của em để thỏa mãn nhu cầu của ngài ạ. Điêu thuyền nhìn thằng nhỏ vẫn còn đang rất sung sức sau khi bắn rất nhiều tinh hoa. Thậm chí là còn đang to lớn hơn rất nhiều. Vì thế cô liền nhẹ giọng hỏi để tìm ra phương pháp hầu hạ khiến Gen thỏa mãn nhất vừa cười nói. Hay là em cùng Kaisa cùng dùng ngực của mình để thỏa mãn ngài đây bệ hạ. Vú của Kaisa cũng là dạng tương đối bự. Tất nhiên nếu bàn về ngực tấn công mông thì Kaisa, Amelie có vẻ như là to tròn nhất. Vẫn là anh tự mình động thủ đi điêu thuyền à? Gen cười nhạt trực tiếp đẩy điêu thuyền lên giường rồi đè lên người cô rồi há miệng ra nhẹ nhàng ngậm vào bầu vú trắng tuyết mềm mại của điêu. Thuyền má mút nhẹ, khiến cho gương mặt điêu thuyền đỏ ửng, khẽ rên nhẹ một tiếng làm rung động cả con chim. Rất ngon miệng, Gen mân mê bộ ngực của điêu thuyền không rời. Nó mềm, đàn hồi lại có nhàn nhạt vị ngọt của sữa lại mát lạnh nữa chứ. Khiến Gen yêu thích không thôi. Mân mê bộ ngực một lúc, đến lúc phải cho kiếm vào bao nơi mà thằng nhỏ vốn đã muốn quay về từ lâu. Anh đến đây, thằng nhỏ nhanh chóng tiến vào bên trong điêu thuyền một cách chậm rãi. Nhưng có vẻ như là kích thước khá là to dù là tiến vào một cách chậm rãi nhưng vẫn làm điêu thuyền đỏ mặt mà trợn mắt lên giường như sắp lên đỉnh. Vậy, thật lớn, Dương Vi Ti vĩ đại của ngài. Gen bắt đầu chuyển động, từ từ nhấp một cách nhẹ nhàng và gia tốc dần từ từ. Tiếng rên của điêu thuyền càng lúc càng to hơn. Đến khi Gen dùng tốc độ nhanh hơn thì dùng hai tay của mình ôm chặt lấy cậu vừa lớn tiếng rên rỉ. Thiếp yêu ngài chết mất, điện hạ, thật sướng quá, đến các cô gái khác ở một bên cũng nóng người vô cùng. Bên dưới cũng đã ướt nên bèn làm nóng người cùng với nhau. Chị Amelie, chị làm gì thế? Celica nhìn thấy Amelie đang bóp lấy bộ ngực có kích thước vừa vặn này vừa xấu hổ đến cực điểm hô. Celica, chúng ta cũng nên làm nóng người khi chờ điện hạ sủng hạnh chứ. Chị cũng không muốn ngồi nhìn bọn họ vui vẻ một mình đâu. Amelie cười rộ lên, liền dùng tay của mình bắt đầu cọ sát vào khe thung lũng của Celica vừa nói. Nhưng không nhất thiết phải bắt đầu với em chứ. Celica thấp giọng cầu xin, trông đáng thương cực kỳ. Vì cô bạo dạng dám nghịch đẩy Gen nhưng cũng biết xấu hổ đấy. Không đâu, cần thiết đấy, vì chị thích làm thế. Amelie cười cười, riêng Butterfly với Via thì không biết nên bắt đầu như nào. thì Kaisa mới lộ ra một nụ cười trộm bắt đầu hướng bọn họ tiến công. Thuận thế đẩy Vi lên trước mặt cậu để cậu lấy lần đầu tiên của cô ấy luôn một thể. Cách chương.